Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xác định về anh, xác định tốt bản thân lúc nào cũng có thể quay người chạy về hướng mái che, nơi bà cô bé đang nói chuyện với hàng xóm. Cô bé nhỏ thông minh, con gái của anh, cô đã sinh cho anh một đứa con gái rất giỏi. Cảm ơn em, yêu em, cảm ơn em. Nguyên Hải Lam tỉnh giấc trong cảm giác ấm áp, nhìn từ phía là một mảnh tối đen, vẫn sống như những năm qua. Mỗi lần cô giật mình tỉnh giấc vào giữa ban đêm khuya đen tối và tĩnh lặng, nhưng sao lần này lại có một chút cảm giác khác biệt như vậy. Cô đưa tay mò mẫm ở trên đầu giường bật đèn lên. Bỗng lúc ánh đèn chói lên, phản xạ cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua, thì nghe được một giọng khàn đục vang lên bên cạnh cô. Sao vậy? Cô kinh hãi mở to mắt ra, chỉ thấy Khuất Càng đang ngáp, khuôn mặt mơ ngủ từ trên giường cô ngồi dậy. Tại sao anh lại ở đây? Kinh hãi qua đi, rồi lại là sự hoang mang và không hiểu. Em quên rồi sao? Quên cái gì? Cô hỏi hoàn toàn nhớ không ra. Để thuyết phục anh cho cô ở lại công ty đến giờ tan ca, cô đã đồng ý rất nhiều điều kiện không bình thường, trong đó bao gồm cả sau này cùng anh ăn cơm, cho anh đưa đón cô. Không được, không nói không rằng lại tránh mặt anh, trốn anh và không được phép đuổi anh. Ban đầu cô không hiểu cái câu không được phép đuổi anh là có ý nghĩa gì. Chỉ cho đến khi họ ăn xong cơm tối, anh đưa cô về nhà, lấy danh nghĩa là giám sát cô uống thuốc nên là theo lên nhà, thì ngồi luôn không chịu về, lại còn không cho phép cô đuổi anh. Anh hối cô đi tắm, giúp cô hòng khô tóc, xong lại hối cô đi nghỉ ngơi, lại còn nói đợi cô ngủ rồi anh tự giác sẽ về. Kết quả đều là gạt người. Anh gạt em, ánh mắt cô đầy vẻ cáo buộc. Gạt em gì nào? Anh tựa lên thành giường lười biếng nhìn cô. Anh nói nhìn em ngủ rồi anh sẽ đi. Anh đúng là có đi đó, chỉ là đi rồi quay lại. Nếu không trên người anh sao lại có bộ đồ ngủ này để mặc cơ chứ? Có những đồ vật kia ở đâu mà ra? Anh để góc môi lên, chỉ đóng vali hành lý đang để bên vách tường ở góc cửa. Nguyên Hải Lam liền quay người nhìn đóng hành lý để ở góc cửa, lại quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy là sao? Thực ra trong lòng thì đã sớm có đáp án. Hành lý của anh. Tại sao hành lý của anh lại ở trong phòng em? Tại vì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ ở lại đây. Cô trợn to hai mắt lên khó mà tin nổi, dường như không thể tin được bản thân đã nghe được cái gì. Anh nói... Cái gì? Anh nói cái gì? Cô không thể hiểu nổi. Cổ họng của cô, hình như cổ họng của em đỡ nhiều rồi. Khuất Càng mỉm cười nói. Trầm ngâm một hồi cô mới phát hiện cổ họng của mình đúng là đã không còn đau. Bệnh của cô đúng là đến rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng là... Anh thực ra đang nói cái gì? Ai đồng ý cho anh ở đây? Em không hề đồng ý, cô lại hét lên. Em đã đồng ý là không được phép đuổi anh. Cô ngơ ngác một lúc. Anh không thể như vậy được. Anh có thể, trừ khi em định nuốt lời để mập, nếu không anh là có thể. Em có nghe qua quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Khuất Càng mỉm cười hướng cô, ra bộ vẻ mặt rất vô tội. Em không phải là quân tử. Trừ mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười lừa đảo của anh, cô không nhịn được bất mãn nói. Cho nên em muốn nuốt lời để mập. Mọi người vẫn nói là em quá ốm và một chút cũng chẳng sao. Nghe xong, ánh mắt của Khuất Càng từ trên mặt cô chậm chậm di chuyển xuống, đi qua cái cổ thanh mảnh, xương quai xanh xinh xắn. Không đầy đặn nhưng lại có cảm giác mê người, làm mạch máu của anh sôi lên. Cuối cùng trượt xuống cái eo mảnh như giấy của cô. Hôm nay anh đã ôm cô, nên biết được cô còn ốm hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài anh nhìn thấy. Em đúng là nên mập lên chút mới được. Anh gật đầu đồng ý. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ nuôi em mập lên. Bất giác ánh mắt của anh lại quay lại trước cô, nhìn chằm chằm xuống những đường cong lúc ẩn lúc hiện dưới y phục cô. Ai đang nhìn đâu vậy? Cô nhịn không được thét lên hỏi. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lúc này trở nên sâu thẳm nóng bỏng và còn tràn đầy sự chiếm hữu của một người muốn người nam muốn người nữ. Anh muốn làm tình với em. Quân Càng trực tiếp chỉ rõ, giọng nói khàn đục gợi cảm. Tim cô đập lên dữ dội, tư duy hỗn loạn. Còn có một loại cảm giác giống như bị ù tai, lại giống như muốn quay cuồng bỗng che phủ toàn thân cô. Cô trừng mắt với anh không biết làm sao, nghe được bản thân lắp bắp nói. Đừng, đừng nói đùa nữa. Anh không nói đùa. Vì anh trực tiếp đưa tay ra kéo cô về phía anh. Trên người một cái, cô đã bị đè dưới cơ thể anh. Ngay lập tức chiếm lấy đôi môi đang hé mở vì hoảng hốt của cô. Đầu lưỡi càng lúc càng xâm nhập sâu vào trong miệng cô, náo loạn tất cả tư duy và lý trí của cô. Nguyên Hải Lam bị đè dưới cơ thể anh, tất cả giác quan đều bị thuần phục bởi trọng lượng, thân nhiệt, mùi vị của anh. Hơn nữa dường như muốn nuốt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.